Người chơi hung mãnh, chương 1076, mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng, lôi quang tiễn. Phóng ra một mũi tên mang theo thuộc tính sấm sét, xạ thủy thuật. Không cần kéo dây cung. Lệnh cho mũi tên trên dây cung lập tức bắn ra, xạ kích 2 tầng. Đợt bắn lần tiếp theo của vũ khí tầm xa sẽ nhanh chóng phát động 2 lần. Lần bắn thứ hai sẽ không mang theo công kích đặc hiệu, xạ kích nhiều tầng. Đợt bắn lần tiếp theo của vũ khí tầm xa sẽ nhanh chóng phát động 3 lần. Sau 2 lần bắn sẽ không mang theo công kích đặc hiệu. Tiễn thì tuần hoàn thuật. Thu hồi tầm xa có thể thu về mũi tên thực thể, mi sơn lục bộ huyền. Khinh công, tăng nhanh tốc độ chạy. Có thể chạy vuông góc với mặt tường. Có thể lơ lửng trong nhất thời, huyền cơ trực giảng. Ngưng thần nhập khí quyết, tăng cường tốc độ khôi phục sức lực, điểm tuyến ma nhãn. Thấy được sự vật, chết, đem sơ hở của vạn sự vạn vật, dùng hình thức lấy điểm và đường. Thông qua thị giác truyền tin tức vào trong đầu, thánh hữu vũ khí gia trì. Cấp phụ ma cho vũ khí, kèm theo thuộc tính thần thánh, tử linh đả kích. Lần công kích tiếp theo tạo thành tổn thương ngoài định mức đối với đơn vị tử linh. Chọc quang thuật, phóng ra ánh sáng đục ngầu, khiến kẻ địch bị chọc mù trong nhất thời. Trang bị, huyết điểu chi cung. Khi sử dụng sẽ có tỷ lệ triệu hồi ra sinh vật bất tử nghe theo chỉ huy. Giúp cho mũi tên bình thường tạo thành một loại nguyên tố gây tổn thương ngẫu nhiên. Nếu như dùng kèm theo mũi tên mang thuộc tính nguyên tố, thì tăng cường càng hiệu quả, Emmy Tony đại. Ống tên có dung tích lớn hơn chứa các mũi tên có số lượng ngoài định mức. Tăng tốc động tác lấy mũi tên. Mỗi lần lấy dùng mũi tên thứ 7 sẽ kèm theo hiệu quả nổ tung, manh nhãn lô khôi. Cung cấp góc nhìn 360 độ. Tăng cường hiệu quả tùy ý một loại đồng thuật. Tăng cường thời gian sử dụng đồng thuật. Giảm thiểu tiêu hao đồng thuật, mật cức kiên giáp. Phóng ra một cây gai nhọn có độc về phía kẻ địch đang công kích đến bản thân, liệp ma nhân thủ sáo. Tăng tốc động tác bộ khoái thủ lên một chút. Khi đối mặt với phe cánh kẻ địch tà ác hỗn loạn. Hiệu quả gấp bội, tương vị chi ngoa. Tăng nhanh tốc độ chạy. Cơ thể tạm thời biến thành trống rỗng, lục hoa giới trì. Nâng cao tốc độ khôi phục của sức lực. Thiết chi gia hộ giới trì. Gia tăng tỷ lệ giảm thiểu tổn thương vật lý, ma lực phương thạch giới chi. Gia tăng tỷ lệ giảm thiểu tổn thương ma pháp. Không sai, đối mặt với loại có được thực thể khổng lồ này, có thể dễ dàng bị khóa chặt. Kẻ địch sở hữu phương thức công kích giản dị không màu mè. Một thân phô trường đầy kỹ năng và trang bị của Liễu Vô Đãi cuối cùng cũng có chỗ dụng võ. Mũ giáp, mũ trùm, áo choàng. Cung, mũi tên, ống tên, giày, nếu như con mắt ứ nê đang chiếm cứ trên trần nhà mà có được linh thức, thì sẽ có thể phát hiện toàn thân trên dưới Liễu Vô Đãi đều lóe lên ánh sáng lấp lánh từ những vật phẩm siêu phàm. Càng khoa trương hơn là, 10 ngón tay Liễu Vô Đãi, mỗi một ngón đều đeo những chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh. Lôi quang tiễn, phá ma tiễn bằng thủy tinh. Mũi tên lóe lên sấm chớp chói rọi. Mũi tên thủy tinh cùng cuốn theo lưỡi khí hình bán nguyệt. Giống như hoa sen tịnh đế. Bay vụt ra ngoài. Hoa sen tịnh đế. Loài hoa hiếm có với đặc điểm khác lạ. Hai đóa hoa sen nở trên cùng một cành. Thẳng tắp chúng đích đáp xuống máy bay chiến đấu đồ chơi. Khiến nó nổ tung thành những mảnh vụn nhựa plastic bắn đầy trời. Liễu Vô Đãi có kỹ năng điểm tuyến ma nhãn, là phiên bản kỷ niệm tuổi trẻ yếu hơn nằm dưới cấp được lắp thêm vào trực tử ma nhãn. Nguyên hình của trực tử ma nhãn, đến từ vua của tộc Phô Moa ở trong thần thoại Celtic, ác thần Ba Lo, nó có thể nhìn thấy nguồn gốc và kết cục của vạn sự vạn vật. Dùng phương thức đường chết và điểm chết, chiếu ngay giữa tầm mắt. Chỉ cần dùng vũ khí sắc nhọn cắt chém đường chết của sự vật. Vậy thì sự vật sẽ theo đường chết mà tách biệt ra. Nếu dùng vũ khí sắc bén trực tiếp công kích vào điểm chết của sự vật. Vậy thì sự vật sẽ kết thúc ngay lập tức, sụp đổ và hủy diệt. Cái kỹ năng này bắt nguồn từ series tác phẩm văn nghệ về thế giới tai. Moon, bao quát mà không giới hạn trò chơi. Chỉ từ trên thiết lập mà nói. Độ thần bí của trực tử ma nhãn quả thực cao đến nỗi khiến người ta giận sôi. Mà nó yếu hóa phiên bản. Mặc dù có thể nhìn thấy từ tuyến cùng từ điểm trên phạm vi lớn giảm bớt. Ánh mắt cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Thấy không rõ sự vật khác. Mà phiên bản yếu hơn của nó điểm tuyến ma nhãn. Mặc dù sẽ giảm thiểu phạm vi lớn mà có thể nhìn thấy đường chết và điểm chết. Nhưng mà nếu sử dụng, vẫn có thể phát huy ra hiệu quả gần như một đòn chết ngay lập tức. Phòng 0372 chỉ có thể làm suy yếu phạm vi sát thương của công kích đặc hiệu. Cũng không thể làm giảm hiệu quả của điểm tuyến ma nhãn trực tử. Chỉ cần mũi tên của cô có thể thuận lợi trúng phóc vào nhược điểm của mục tiêu. Cũng sẽ có thể đánh giết quái vật to như nhà lầu. Nhánh xúc tu thứ nhất. Nhánh xúc tu thứ hai. Nhánh thứ ba. Nhánh thứ tư. Đầy trời mũi tên. Mũi tên đầy trời. Cắt bỏ đi một nhánh rồi lại một nhánh tứ chi của quái vật bùn lắng. Đám con mắt chiếm cứ trên trần nhà dãy rủa. Phát ra tiếng kêu gào đau đớn sắc bén đến chói tai. Cách chương.